Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Giết chết. Đại điện bên trong, hai cái bạch bào thanh niên đang thống khổ kêu rên. Một người toàn thân sụi lơ, xương cốt đứt đoạn, thần chi lực bị đụng sinh sinh vỡ nát. Còn có một người bị dẫm tại lòng bàn chân, trừ bên trong cánh tay, cảm giác được xương ngực, xương sườn, xương bả vai tất cả đều vỡ nát đồng dạng, không ngừng thổ huyết. Tại Tề Vân lòng bàn chân kêu thảm, cái này một màn khủng bố vạn phần. Triệu Thiên Long cùng những cái kia trưởng lão, đường chủ tất cả đều hoảng sợ đến. Tề đường chủ đến cùng là cái gì cảnh giới? Cái này, đây là không cách nào vũ phu sao? Phốp, Tề Vân đem bàn chân từ cái kia bạch bào thanh niên ngực dịch chuyển khỏi, mang theo cánh tay của đối phương, hướng về một cái khác bạch bào thanh niên đi tới. A, trong tay cái này bạch bào thanh niên bị dắt cánh tay, không ngừng thống khổ kêu thảm. Nhưng tại Tề Vân cuồng bạo lực lượng hạ, hắn giãy giụa giống như là trẻ con đồng dạng, không đáng nhắc tới. Rất nhanh, Tề Vân đi đến một tên khác bạch bào thanh niên phụ cận. Cái kia bạch bào thanh niên một mặt thống khổ, thất xảo bốc lên huyết, nhìn chăm chú lên Tề Vân, nói: "Chúng ta là Ngạo gia." Lời còn chưa dứt, Tề Vân một cước cuồng đá đến hắn trên thân, đem hắn bị đá lần nữa thê thảm kêu to. Tiếp xuống tới, Tề Vân bắt đầu cuồng đá, một cước tiếp lấy một cước, bị năng lượng bao khỏa, lực lớn vô cùng, hoàn toàn không coi đối phương là trưởng thành nhìn. Hắn giống như là đá bao cát đồng dạng, mỗi một chân đều cuồng bạo vô cùng, bị đá đối phương liên tục kêu thảm, mở miệng cầu xin tha thứ. Đối phương trên người huyết nhục tại không ngừng sụp ra, sâm bạch xương vỡ gốc rạc tại huyết nhục bên trong lung tung đâm động. Rất nhiều xương vỡ gốc rạc đâm rách huyết nhục bắt đầu xông ra, mạch máu dọc theo da thịt, giống như là con giun lọt ra. Thế nhưng là đối phương ý chí lực kinh người mạnh, làm thế nào cũng hôn mê không được. Một nháy mắt, Tề Vân cuồng đá mấy chục lần, đem đối phương đá đại tiểu tiện đều đi ra, bắt đầu tiêu ra máu, tiểu ra máu, đục trên thân tiếp theo phiến máu thịt be bét, thảm liệt vô cùng. Tại hắn trong tay một cái khác bạch bào thanh niên trơ mắt nhìn cái này một màn, hoảng sợ ngay cả kêu thảm đều quên. Hắn nhìn xem Tề Vân ánh mắt quả thực giống như là nhìn ma quỷ đồng dạng. Đây không phải người, đây tuyệt đối không phải người. Tề Vân cuồng đá mấy chục lần về sau, ngồi xổm xuống tới một thanh nắm chặt đối phương tóc, nhìn chăm chú lên đối phương, nói: ta biết ngươi là Ngạo gia, nhưng sau đó thì sao? Khí tức đối phương yếu ớt, nhìn chăm chú lên Tề Vân, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hoảng sợ, nói không nên lời. Hắn không dám nói tiếp nữa, lo lắng lại nói ra bất kỳ cái gì lời nói, trước mắt người này sẽ còn tiếp tục cuồng đá hắn. Hắn là thần tỉnh giả, thể nội có thần chi lực bảo hộ, từ nhỏ đến lớn đều không biết ra thịt nỗi khổ tư vị. Bên ngoài mạnh hơn lực lượng rơi tại hắn trên thân, đều trên cơ bản không có gì cảm giác. Đây là lần đầu tao ngộ đến cực hình, loại thống khổ này quá kinh khủng. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Tề Vân bỏ qua đối phương tóc, bắt lấy bàn tay của đối phương, sờ soạc một chút, điểm tích lũy giá trị cộng 80, sau đó lại sờ về phía khác một người bàn tay. Điểm tích lũy giá trị cộng 80, hết thảy được đến 160 điểm tích lũy. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới tay khác một người, thản nhiên nói: "Nói một chút, các ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Ta muốn nghe lời nói thật, không nói thật, ta liền đem ngươi huynh đệ thịt trên người từng mảnh cắt xuống tới, cho ngươi ăn ăn hết." Hắn trong tay khác một người trực tiếp dùng mình một cái, càng thêm hoảng sợ. Trên mặt đất cái kia tiểu ra máu cũng là trên mặt che kín kinh hãi. Ta nói, không cần cắt ta. Hắn vội vàng giãy giụa đạo. Ngươi đến nói. Tề Vân nhìn xem lòng bàn tay khác một người, bình thản nói, người kia cảm thụ được Tề Vân ánh mắt, linh hồn đều đang run sợ, cái gì cũng không dám che giấu, mở miệng nói, đúng vậy, Ngạo Linh tại lục đạo đại thiên lao được đến thần khí tung tích. Chúng ta đã bị thế lực khác cho tập trung vào, gia tộc lập tức sẽ di chuyển, trước khi đi, lục thúc này mới khiến chúng ta tới. Thu hoạch huyết khí, nói không thể để cho gần trăm năm kinh doanh vô cớ làm lợi những người khác. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, đáng tiếc Vũ Bang bọn này đường chủ cùng trưởng lão. Lần này hắn coi như tiếp quản Vũ Bang, cũng phải thật tốt kinh doanh một chút. Lục thúc, các ngươi lục thúc cũng tại, hắn là cái gì cảnh giới, hiện tại ở đâu? Tề Vân hỏi, hắn ở ngoài thành, nói phải chờ chúng ta. Hắn là nguyệt cấp hậu kỳ thực lực, thâm bất khả chắc, nguyệt cấp hậu kỳ. Tề Vân nhíu mày, như thế phiền phức, hắn hiện tại thực lực là mạnh cỡ nào? Khả năng không đối phó nguyệt cấp hậu kỳ người. Các ngươi hai người là cái gì cảnh giới? Chúng ta là tinh cấp đại viên mãn. Lập tức liền có thể lấy tiến vào nguyệt cấp sơ kỳ. Người kia run giọng nói. Tề Vân trong lòng suy tư. Dạng này tính, mình thực lực tối đa cũng liền nguyệt cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp trung kỳ. Đây là tại cuồng hùng bá thể. Ba lần khí huyết tăng thêm hạ. Cho nên bàn về sức chiến đấu, mình không nhất định có thể địch nổi vị kia lục thúc. Người lục thúc tên gọi là gì? Gọi Ngạo Quảng Linh, người kia chặn lại nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, biết danh tự liền dễ làm, đánh không lại đối phương cũng có thể ám toán đối phương. Thành nội tình huống các ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Tề Vân tiếp tục hỏi. Đúng vậy, lòng đất này có một cái minh gian khe hở đã nứt ra. Sự kiện quái dị sẽ liên tiếp phát sinh. Cái này minh gian khe hở sẽ kéo dài mấy tháng lâu. Người kia hoảng sợ nói. Tiếp tục mấy tháng lâu. Người ý là cái này khe hở đằng sau sẽ còn lần nữa khép lại. Tề Vân nhíu mày. Tựa như là. Nhưng cụ thể có phải là ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe lục thúc nói. Minh gian khe hở là thông hướng minh gian cửa vào. Ẩn chứa đáng sợ tử vong lực lượng. Người sống căn bản không đến gần được. Nhưng ta làm sao nghe nói U Minh giáo người có thể tới gần. Đó là bởi vì bọn hắn trong giáo nắm giữ một kiện minh khí. Cho nên mới có thể đến gần. Muốn dùng minh gian khí tức quẩn dưỡng minh khí. Người kia nói. Thì ra là thế. Tề Vân giật mình. Bỗng nhiên hỏi lần nữa. Minh khí là cái gì? Cùng thần khí so sánh cái nào lợi hại hơn? Cái này, Ngạo gia thanh niên ngẩn ngơ, nói, ta cũng không biết cái nào lợi hại, đều là khủng bố vũ khí một loại, vô cùng hiếm thấy, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tề Vân nhẹ nhàng suy tư, gật đầu nói, tốt, ta biết, đa tạ câu trả lời của ngươi, tha ta, cầu ngươi tha ta, Tề Vân một cước dẫm lên trán của đối phương. Đem trán của đối phương dẫm nhão nhoẹt. Dù là không có khả năng tha cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi một cái thống khoái. Hắn lần nữa nhìn về phía một người thanh niên khác. Đối phương càng thêm hoảng sợ, vội vàng kêu to, đừng có giết ta, ta nguyện ý. Thanh âm ngột ngạt, thi thể bay tứ tung mà ra, nện trên đại lương, hung hăng đạn hạ. Tề Vân nghĩ nghĩ, thả ra tiểu thủy hoàng, rất nhanh hút khô hai người. Trong điện Triệu Thiên Long cùng còn lại Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão, mấy vị khác đường chủ, nhìn xem hai vị Ngạo gia cường giả thi thể, tất cả đều kinh hãi đến tột đỉnh. Tề đường chủ, ngươi thực lực, Triệu Thiên Long thanh âm khàn khàn, gian chẳng lẽ, bang chủ, đa tạ ngươi khoảng thời gian này tài bồi. Đáng tiếc bang chủ thương thế thuộc hạ bất lực. Tề Vân chắp tay nói. Triệu Thiên Long bỗng nhiên khàn khàn nở nụ cười. Nói, tốt, tốt, ta Vũ Bang có người như ngươi tài. Lão phu chết cũng có thể nhắm mắt. Tề đường chủ, ngươi đi lên. Tề Vân đi nhanh tới. Triệu Thiên Long hai tay run run rẩy rẩy, thở hổn hển, đem trong tay ban chỉ lấy xuống, nâng tại trong tay, khàn khàn nói, chúng trưởng lão, đường chủ nghe lệnh, có thuộc hạ, còn lại hai vị trưởng lão, năm vị đường chủ tất cả đều bái đến trên mặt đất. Ngay cả Tề Đằng cũng quỳ theo xuống dưới. Kể từ hôm nay, Tề Vân Tề đường chủ là ta Vũ Bang đời tiếp theo bang chủ. Triệu Thiên Long gian chẳng lẽ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,